Huyết sao vừa hiện liền hướng trời xanh giống to một tiếng. Lập tức tất cả huyết vụ cuồn cuộn hướng huyết sao cuồng dũng lao tới, làm cho thể tích của nó điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã lớn hơn gấp bội so với huyết mãng cực đại lúc trước, dài chừng hơn 20 trượng, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố từ trên người nó toát ra. Thời điểm tất cả huyết vụ đều bị huyết sao hấp thu sạch sẽ, thân ảnh cao trùng lại một lần nữa hiện ra. Bất quá, chúng nhân ở phía dưới vừa trông thấy bộ dạng của cao trùng đồng dạng biến sắc. Lúc này cao trùng chẳng những đầu đầy sắc máu, bên ngoài thân thể chảy dòng huyết sắc, đồng thời mạch máu dưới da lại thình thịch đập lên không thôi, bộ dáng thoạt nhìn thật là dữ tợn. Liễu Minh thấy vậy cũng không khỏi nhướng mày. Đi! Cao trùng dường như không hề quan tâm đến ánh mắt mọi người bên dưới, chẳng qua hai tay điên cuồng thúc sụp pháp quyết, đồng thời hét lớn một tiếng. Huyết sắc sao long lúc này miệng há to, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra, đồng thời cuồng phong dưới chân nổi lên, thân hình khổng lồ mơ hồ biến thành một cỗ huyết sắc quái phong bổ nhào về phía trước. Liễu Minh mắt thấy cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên, đoạn kiếm màu xanh trong tay hướng trước người khua một cái, kiếm ảnh rầm rạp chằng chịt lập tức co rút lại, một đạo thanh sắc viên nguyệt lăng không hiển hiện cũng điên cuồng quay tròn mà bành trướng kích thước. Huyết sắc quang trổ lao về phía thanh sắc viên nguyệt, lúc này bỗng nhiên bị thanh sắc quang mang quấy nát bấy. Thanh sắc viên nguyệt lắc lư một cái, liền hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh thô to, hướng huyết sao chém tới. Oanh, một tiếng nổ mạnh. Kiếm quang khổng lồ cùng huyết sao quấn lấy một chỗ, thanh mang huyết quang đan lại với nhau, trong nhất thời hiện ra cuộc diện bất phân thắng bại. Cao trùng biến sắc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết đón gió hóa thành một mảng huyết vụ, quay tít một vòng hóa thành mấy miếng huyết sắc phù văn chui vào trong người biến mất. Sau một khắc, thân hình huyết sao thả ra cuồn cuộn huyết diễm, đồng thời lân phiến ngoài thân lại mơ hồ hiện ra từng miếng huyết sắc phù văn. Kiếm quang màu xanh bị huyết diễm bao vây, lúc này hào quang ảm đạm. Liễu Minh gặp tình hình này, đuôi mày nhảy lên, đồng dạng bấm niệm pháp quyết, hướng hư không xa xa điểm một cái. Lập tức pháp lực trong thể nội điên cuồng tuôn ra. Kiếm quang khổng lồ phía xa xa đại thịnh, đột nhiên nổ vang một tiếng, biến thành vô số gai nhọn màu xanh kích bắn ra bốn xung quanh.